Thực phẩm cuồng thiếu, chương 181, phản kích bắt đầu. Góc truyện audio.com, Đông Hải Quốc tế hội nghị trung tâm vị trí Lục Gia miệng tài chính mậu dịch trung tâm, tiếp giáp Đông Phương. Tháp truyền hình cùng ở ngoài than vạn quốc quần thể kiến trúc cách giang nhìn nhau, là Đông Hải mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc một trong. Lúc 8 giờ, đi về Đông Hải Quốc tế hội nghị trung tâm thân cây đạo bị phong tỏa, hội nghị trung tâm cửa kéo đường cảnh giới, cảnh sát cùng vũ cảnh canh gác hội nghị trung tâm mỗi cái cửa ra vào, bãi đậu xe cùng ẩn núp trong bóng tối Viêm Hoàng tổ chức thành viên cùng phụ trách hội trường bảo vệ công tác. Hội nghị trung tâm lối vào từ lâu đến phóng viên hội tụ một đường, dồn dập chờ đợi tham dự nhân viên đến. Chủ nhiệm hết thảy chuẩn bị công tác đều sắp xếp. Hội nghị trung tâm lầu. Bảy Đông Hải thính sát vách một gian trong phòng tiếp khách một tên đeo công tác bài hội trường công nhân viên bước nhanh đi vào tỏ rõ vẻ cung kính mà hướng về Bạch Lạc báo cáo. Ta đi xem, nghe được thuộc hạ báo cáo, Bạch Lạc khẽ vuốt cằm, đứng dậy đi ra phòng tiếp khách. Dường như tên kia công nhân viên báo cáo như thế, có thể chứa đựng 3.000 người Đông Hải thính đã bị bố trí trở thành hội trường, trên đài chủ tịch dọn xong hoa tươi, mỗi cái chỗ ngồi trước trên bàn đều bãi có họ tên tạp nước suối ánh đèn âm hưởng đã điều chỉnh thử xong xuôi. Chủ nhiệm, người xem còn có nhu cầu gì bổ sung sao? Mắt thấy Bạch Lạc tự mình đến thị sát thị ủy bạn công thính một tên năm gần 50 phó chủ nhiệm trước tiên đón nhận tràn đầy cung kính mà hướng về vừa 30 tuổi nhưng đam nhâm Đông Hải thị chính phủ. Đại tổng quản Bạch Lạc hỏi, Bạch, nghe được tên kia phó chủ nhiệm cái khác những kia công nhân viên cũng dồn dập đưa mắt tìm đến phía Bạch Lạc ánh mắt cực tôn kính thậm chí có thể dùng kính nể để hình dung. Kính nể, là nhân vì là bọn họ cũng đều biết vị này tuổi còn trẻ đại quản gia, là lần này hội nghị chuẩn bị tiểu tổ phó tổ trưởng, phụ trách hội nghị chuẩn bị công tác mà ở tại bọn hắn trong ký ức vị này tuổi trẻ lãnh đạo làm việc tác phong nghiêm cẩn yêu thích theo đuổi hoàn mỹ đối với thuộc hạ yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt thậm chí dùng hà khắc để hình dung. Kính nể càng là bởi vì bọn họ biết vị này bị một số đặc thù vòng tròn gọi là Bạch gia đại thiếu thanh niên, đã bị nội định vì là Bạch gia đời thứ 4 người nối nghiệp ngày sau muốn cầm lái Bạch gia trở thành hoa hạ người có quyền. Thế nhất một trong, dựa theo hội nghị chuẩn bị sắp xếp các phụ trách nhiệm bảo đảm hội nghị viên mãn thành công. Bạch Lạc mặt không hề cảm xúc làm ra chỉ thị, sau đó đi ra hội trường, trở lại tiếp đón thính, bấm Đông Hải người đứng thứ hai điện thoại hướng về đối phương báo cáo hội trường chuẩn bị công tác đồng thời trưng cầu bước kế tiếp chỉ thị. Kết thúc trò chuyện, Bạch Lạc giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện khoảng cách dưới đi nghênh đón tham dự lãnh đạo còn có 20 phút, suy nghĩ một chút lại lấy ra khắc một khoản tư nhân điện thoại di động, bấm một mã số. Bạch thiếu, điện thoại rất nhanh truyền được trong ống nghe truyền ra nam thanh hồng người cầm lái Lâm Thiên Ý âm thanh, ngữ khí vô cùng tôn kính sau khi còn mang theo vài phần vui sướng. Thân là Cao Tường Sơn Trang sự kiện hậu, trường bày ra giả, hắn đã biết rồi sự kiện mới nhất tiến triển tình huống. Lâm Thiên Ý ngoại giới đồn đại ngươi so với thế kỷ trước Đông Hải than Đỗ Nguyệt Khuê càng xứng với đại gian hùng danh xưng này, nắm giữ lang nham hiểm cùng hồ ly giảo hoạt xem ra đồn đại một điểm không giả. Nghĩ đến Lâm Thiên Ý dựa theo Bạch gia chỉ thị chế tạo cục diện, Bạch Lạc mỉm cười khen. Trò mèo, nhập không được Bạch thiếu ngài pháp nhãn, Lâm Thiên Ý khiêm tốn nói không được dấu vết đưa lên một cái nịnh nọt. Người không cần cho ta lời tâng bốc, lời nói mặc dù nói như vậy, Bạch Lạc vẫn là yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi Lâm Thiên Ý nịnh nọt thậm chí trong giọng nói còn mơ hồ mang theo vài phần kiêu căng, chuyện này ngươi làm được phi thường đẹp đẽ chúng ta rất hài lòng. Chờ sự tình chấm dứt sau, ngươi cùng Nam Thanh Hồng. Phải nhận được tương ứng khen thưởng, cảm tạ Bạch thiếu, Lâm Thiên Ý trước tiên nói cảm ơn trong lòng mất con nỗi đau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó chính là hưng phấn. Hưng phấn là bởi vì hắn sâu sắc nhớ tới, Thanh Hồng hậu trường vị kia người nắm quyền phái hắn đến hoa hạ to lớn nhất nhiệm vụ liền để cho hắn nghĩ hết tất cả biện pháp liên lụy Bạch ra đường dây này. Hưng phấn cũng bởi vì hắn biết Thanh Hồng hậu trường vị kia người nắm quyền tiêu tốn lớn như vậy khí lực thông qua thế giới dưới lòng đất thẩm thấu hoa hạ, mục đích chính là vì để Diệp gia suy sụp, để Diệp Văn Hạo tư thần đàn té xuống. Bây giờ, hắn trợ giúp Bạch gia bày xuống ván cờ này, không chỉ có thể chí Diệp Phàm vào chỗ chết báo mối thù giết con, hơn nữa để Diệp Văn Hạo vi phạm quy tắc ở phía trên. Những kia đại lão trong mắt giảm phân, thuận lợi liên lụy Bạch gia đường dây này, có thể nói là một mũi tên trúng ba chim, có thể nào không hưng phấn. So với thân là Đông Hải mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc Đông Hải Quốc tế hội nghị trung tâm mà nói, Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc nhưng có vẻ hơi keo kiệt. Bởi vì nhân viên thiếu duyên cớ, Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc so với cái khác cơ cấu mà nói riêng về tòa nhà văn phòng cùng sân có vẻ hơi không phóng khoáng, chỉ có một đống 10 tầng tòa nhà văn phòng, sân chỉ có một cái sân đá banh lớn như vậy. Đương nhiên, đây là ở ngoài trong mắt người Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc. Đối với một ít thân phận đặc thù người mà nói, bọn họ biết Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc nhà lớn chân chính tinh hoa không ở bên ngoài biểu, mà là ở bên trong, nói chính xác là đang làm việc dưới lầu diện. Tòa nhà văn phòng phía dưới có 3 tầng, tầng tiếp theo là Viêm Hoàng tổ chức thành viên tu luyện, luận bàn nơi, còn lại 2 tầng nhưng là tiêu tốn của cải khổng lồ chế tạo lòng đất ngục giam. Chỉ có 40 lòng đất ngục giam lấy làm gương Mỹ Châu Liên minh ngục giam hạng nặng ngục giam thiết kế, 4 phía đóng kín, chỉ có nhà tù đỉnh chóp lộ có vài cái ngón tay cái kích cỡ tương đương lỗ nhỏ, hơn nữa 4 phía vách tường toàn bộ do tiên tiến nhất hợp kim chế tạo, không cần nói là phổ thông viên đạn coi như dùng hỏa tiễn cũng không cách nào nổ ra. Đây là một tòa giam giữ võ giả tù phạm bí mật ngục giam. Ngục giam một gian trong phòng giam, Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở trên giường, tiến hành minh tưởng, một đạo khí lưu vờn quanh ở xung quanh thân thể của hắn, không ngừng lưu động, để cả người hắn như ẩn như hiện, bởi vì Sở Cơ nói cho hắn chuyện này chủ yếu là hãm hại Diệp Văn Hạo sẽ xuất thủ giải quyết. Diệp Phàm tối hôm qua ở đồn cảnh sát không nhúc nhích nộ, mà là dựa theo Sở Cơ căn dặn, đàng hoàng tiếp nhận rồi cảnh sát liên tiếp thẩm vấn, cũng với ngày hôm qua 2 giờ sáng thời điểm bị chuyển giao đến Viêm Hoàng tổ chức thành viên trong tay, mang đến nơi này. Đi tới nơi này sau, Diệp Phàm không có làm ầm ĩ, mà là vẫn chìm đắm ở minh tưởng tu luyện bên trong. Hắc tiểu tử này định tính vẫn đúng là đủ có thể a, đúng đấy, đều chết đến ập lên đầu, lại còn có tâm sự tu luyện. Nhà tù đỉnh đầu, hai tên phụ trách trông coi Diệp Phàm Viêm Hoàng tổ chức thành viên, nhìn thấy Diệp Phàm từ tiến vào ngục giam đến hiện tại vẫn ở minh tưởng tu luyện, không khỏi âm thầm bội phục Diệp Phàm định tính đủ tốt, đồng thời lại cảm thấy Diệp Phàm ở làm chuyện vô ích. Bạch, lời của hai người âm vừa ra, Diệp Phàm liền đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt như đao bình thường quét về phía hai, nhận ra được Diệp Phàm cái kia ánh mắt lạnh như băng, hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, không nói cái gì nữa trực tiếp xoay người rời đi. Lẽ nào hắn bên kia giải quyết không được? Nhìn thấy hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên rời đi, Diệp Phàm không nhịn được ám hỏi mình. Không có đáp án, Diệp Phàm lông mày gắt gao ninh ở cùng nhau. Cùng lúc đó, trên người mặc màu đỏ áo choàng Sở Cơ, một mình lái một chiếc phong cách màu đỏ Ferrari, đi tới Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc cửa đại viện. Xin lấy ra ngài giấy chứng nhận, cửa gác đặc công nhìn thấy Sở Cơ trước, tiên ngăn cản, người không quen biết ta. Chấm, Sở Cơ vẫn chưa dựa theo đặc công nói tới đưa ra giấy chứng nhận mà là lạnh mặt nói. Hay là không nghĩ tới Sở Cơ sẽ như vậy hỏi, gác đặc công đầu tiên là ngẩn ra, về sau suy nghĩ một chút nói, Sở tiểu thư nếu như ngươi là vì cháu ngươi mà đến, ta khuyên ngươi vẫn là bây giờ rời đi. Ngươi phí lời hơi nhiều. Sở Cơ lạnh lùng đánh gãy đặc công, ngữ khí không thể nghi ngờ, không muốn nỗ lực ngăn cản ta, ngươi không có cái kia năng lực. Loảng xoảng, dứt tiếng, Sở Cơ đi xuống xe thuận lợi đóng cửa xe, ở tên kia đặc công trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt thả người bắn ra, lướt qua cửa lớn, khác nào một đạo hào quang màu đỏ giống như vậy, hướng về tòa nhà văn phòng lao đi. Báo cáo Sở Cơ xông vào trong viện, Sở Cơ xông vào trong viện. Thấy cảnh này, đặc công biến sắc mặt, không có không biết tự lượng sức mình đuổi tới, mà là trước tiên lợi dụng vô tuyến điện báo cáo. Trong phút chốc tin tức này khác nào một viên bom nặng cân bình thường ném vào yên tĩnh tòa nhà văn phòng, nguyên bản yên tĩnh tòa nhà văn phòng nhất thời sôi sùng sục. 10 giây đồng hồ sau, khi Sở Cơ đi tới tòa nhà văn phòng trước thời điểm, hỗn độn tiếng bước chân từ tòa nhà văn phòng bên trong truyền ra, một tên tùy tùng hình phong đi tới Đông Hải Viêm Hoàng tổ chức hình đường thành viên mang theo 12 tên võ trang đầy đủ đặc công, đi ra tòa nhà văn phòng, chặn lại rồi Sở Cơ đường đi. Sở tiểu thư, xông vào Viêm Hoàng tổ chức nơi làm việc nghiêm trọng trái với Viêm Hoàng tổ chức quy định, ngươi xác định ngươi phải làm như vậy. Tên kia Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ hình đường thành viên lạnh giọng hỏi, mà phía sau hắn 12 tên đặc công nhưng là dồn dập rìm súng nhắm vào Sở Cơ, cảm giác kia chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền muốn đem Sở Cơ đánh thành cái sàng. Ta cần xông vào sao? Đối mặt thập nhị chi họng súng đen nhánh, Sở Cơ mặt không biến sắc, một mặt ngạo nghễ nói. Bất kể là tên kia Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ hình đường thành viên, vẫn là phía sau 12 tên đặc công, đều là không có gì để nói, lấy Sở Cơ thực lực hoàn toàn có thể ở thần không biết quỷ không hay mà điều kiện tiên quyết lẻn vào nơi này. Các ngươi tiện đem nhất trong tay phá thiết buông ra, bằng không ta không bảo đảm các ngươi tay sau này còn có thể hay không thể nắm súng. Sở Cơ thấy thế, lạnh lùng nói. Bạch, 12 tên đặc công nghe vậy, run lên trong lòng, liền vội vàng đem ánh mắt tìm đến phía tên kia gọi Mộc Tường Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ hình đường thành. Viên, chờ đợi đối phương mệnh lệnh, để súng xuống, Mộc Tường hơi làm do dự, vẫn là sắc mặt âm trầm ra lệnh, hắn biết lấy Sở Cơ thực lực những đặc công này súng căn bản không có uy hiếp. Soạt soạt soạt soạt, theo Mộc Tường mệnh lệnh ra đạt, 12 tên đặc công trước tiên bỏ súng xuống, bọn họ đều là Viêm Hoàng tổ chức thành viên vòng ngoài, không cần nói Mộc Tường là Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ hình đường người, coi như là Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc thành viên mệnh lệnh, bọn họ cũng phải phục tùng vô điều kiện. Ta tới nơi này không phải vì cứu người, chỉ là muốn cùng cháu ta nói mấy câu. Mắt nhìn đối phương hết sức phối hợp, Sở Cơ nguyên bản trên mặt lạnh lùng đột nhiên phóng ra nụ cười, nói ra ý đồ đến. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Sở Cơ trên mặt cái kia nguyên bản câu hồn nụ. Cười, bao quát Mộc Tường ở bên trong, mọi người chỉ cảm thấy cả người rét run, trong đó, Mộc Tường cố nén nội tâm uất ức cùng tức giận, trầm giọng nói, xin lỗi, Sở tiểu thư căn cứ Viêm Hoàng tổ chức quy định cùng Hoàng trưởng lão bàn giao, ở Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ đối với Cao Tường Sơn Trang ác tính vụ án giết người định án trước đó, nghiêm cấm bất luận người nào cùng người hiềm nghi phạm tội tiếp xúc. Đã như vậy, vậy ta chỉ có xông vào. Sở Cơ trên mặt nụ cười không giảm, trên người nhưng hiện ra một luồng để Mộc Tường đám người sợ hãi khí tức. Sở tiểu thư, lẽ nào ngươi muốn khiêu khích Viêm Hoàng tổ chức quyền uy? Đối mặt Sở Cơ khí thế áp bức, Mộc Tường có cảm giác sợ hết hồn hết vía, nhưng vẫn là cố nén nội tâm ý sợ hãi, ngăn ở Sở Cơ trước người, mà phía sau hắn những kia đặc công. Nhưng là lần thứ hai bưng lên súng, chỉ bằng ngươi tiên thiên đại thành thực lực ta một cái tát có thể đập chết ngươi 10 cái. Sở Cơ nhanh chân đi hướng về Mộc Tường, gằn từng chữ cho tới phía sau ngươi những tên phế vật này, ta một giây đồng hồ có thể làm cho bọn họ toàn bộ đi theo Diêm Vương ra thảo luận nhân sinh. Ngươi, bên tai vang lên Sở Cơ tràn ngập uy hiếp cuồng ngạo lời nói, Mộc Tường chỉ cảm thấy trong lòng như là đè lên một tòa như núi lớn khó chịu, mà phía sau hắn 12 tên đặc công căng thẳng đến liền súng đều bưng không xong. Không muốn không biết tự lượng sức mình, gọi điện thoại hướng về Hoàng Kỳ báo cáo đi. Đối mặt thập nhị chi họng súng đen nhánh, ở Mộc Tường đám người sợ hãi nhìn kỹ, Sở Cơ chậm rãi đi tới Mộc Tường trước người, lộ ra một cái mê chết người không đền mạng nụ. Cười, người nói cho hắn, để hắn tốt nhất nhanh lên một chút chạy tới, chậm, hắn cái này Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão chỉ sợ cũng không làm được rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.